Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn. Chương 1299. Thời không vô tự, nhân quả đảo điên. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 350 vừa rồi, lão thần tôn tới Hứa Thanh và Nhị Nghiêu đến chỗ của mình để lấy thi thể của Ly Chu, thì để Ly Chu phục sinh rồi đuổi bọn họ ra ngoài. Nhưng nhân quả giữa hai tên này lại dẫn đến Thượng Hoàng mở mắt nhìn đến đây. Cuối cùng lão thần tôn phát hiện đây đều là mưu kế của tiên tôn Địa Ngũ Tinh Hoàn, muốn đuổi mình ra khỏi Đệ Tứ Tinh Hoàn. Thế là lão thần tôn chạy đến Địa Ngũ Tinh Hoàn, cam tâm bị Thượng Hoàng thôn phệ. Nhưng quyết để lại nhân quả vĩnh viễn giữa Thượng Hoàng và Đệ Ngũ Tinh Hoàn, không cho tiên tôn đạt được mục đích. Dưới ánh mắt của Thượng Hoàng, Đệ Ngũ Tinh Hoàn vĩnh viễn mất đi 3 thành khu vực. Còn hai thanh niên Hứa Thanh và Nhị Ngưu thì quyết định tiến vào thời không loạn lưu. Đến đây, cách thời gian Hứa Thanh phải trở về vọng cổ còn 3 năm. Diễn biến tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với chương 1299, Thời Không Vô Tự, Nhân Quả Đảo Điên. Thời không loạn lưu là gì? Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, rất khó có thể miêu tả rõ ràng một cách cụ thể. Ở một mức độ nào đó, đây dường như là một cách hình dung. Xét theo nghĩa đen, đó là sự hỗn loạn của thời gian và không gian, gây ra vô hạn lớn và vô hạn nhỏ ở một kỳ điểm nào đó, cho nên cũng ẩn chứa khả năng vô hạn. Nhưng nếu miêu tả chi tiết thì lại rất khó diễn đạt. Đây là do nhận thức bị hạn chế. Tựa như chỉ có người có hiến pháp bản thân liên quan đến thời không mới có thể giải thích một hai về phương thức tồn tại của thời không loạn lưu. Hứa Thành vốn cũng cho là như vậy. Trước khi tiến vào, hắn còn cho rằng thời không loạn lưu hẳn là tương tự với vô gian thuật của bản thân, chỉ là càng thêm mênh mông, càng thêm thần bí mà thôi. Hơn nữa thông qua hiến pháp của mình, hắn có nắm chắc hơn so với người khác để từ bên trong trở về. Nhưng sau khi tiến vào, mọi thứ đã vượt qua dự đoán. Những cảnh tượng trước mắt kia khiến trong suy nghĩ của Hứa Thanh chỉ còn lại sự mờ mịt. Giống như thời khắc này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về vô số vòng xoáy màu sắc rực rỡ. Những vòng xoáy kia lớn nhỏ khác nhau, vô biên vô tận. Có cái có quy tắc, có cái hỗn loạn, có cái tĩnh chỉ, có cái chuyển động, thậm chí có không ít cái còn giao nhau, tạo thành một tinh không trừu tượng và phức tạp, khiến người ta nhìn một cái trong đầu sẽ dâng lên cảm giác chướng đau, không thể chứa đựng được những thông tin này. Nếu lâu rồi sẽ sản sinh cảm giác muốn vỡ vụn. Hơn nữa sự trừu tượng không chỉ là những thứ này, nó còn bao gồm trạng thái tồn tại của Hứa Thanh và Nhị Nghiêu ở đây. Thân thể của Hứa Thanh đã không còn là hình thái con người, mà biến thành một đám côn trùng phát sáng được ghép thành từ vô số mảnh tam giác. Mỗi con côn trùng phát sáng bên trong, từ khi sinh ra đến khi chết đi, chỉ tồn tại trong 1/1000 khoảnh khắc. Thời khắc sinh ra sẽ phóng đại ánh sáng của bản thân, hình thành nguồn sáng cực hạn. Mà sau khi chết đi thì sẽ giống như pháo hoa nổ ra những hình ảnh tương lai hỗn loạn, sau đó lại trong khoảnh khắc thiêu đốt thành tro bụi, nhấn chìm tất cả ánh sáng, tuần hoàn không ngừng trở thành vô hạn. Về phần Nhị Ngưu, cũng vì trạng thái của Hứa Thanh thay đổi, không còn tồn tại trong sợi tóc của hắn, mà hiển hiện ra ở bên ngoài, hình dáng càng thêm trừu tượng, giống như là hàng triệu điểm sáng nhấp nháy, tạo thành một kính vạn hoa, hình thái vĩnh viễn thay đổi. Lời nói truyền ra cũng ẩn chứa vẻ hỗn loạn, giống như bây giờ giọng nói của Nhị Ngưu vang vọng. Gã muốn nói là: tình huống gì vậy tiểu A Thanh, đây là đâu? Nhưng sau khi truyền ra rơi vào cảm chi của Hứa Thanh lại biến thành: là cái gì vậy? Tiểu Thanh Tình, đâu thế à? Mọi thứ đều hỗn loạn, thời gian cũng vậy, không gian cũng thế, còn có bản thân bọn họ, tất cả đều đang vặn vẹo, giống như thời gian ở đây không còn ý nghĩa, không gian ở đây không còn giá trị tồn tại. Hứa Thanh mơ mịt, cái này không giống với hiến pháp của hắn. Ngay cả cái gọi là tiến lên và khám phá cũng đều không thể dùng bằng cách thông thường để tiến hành. Ở đây hướng về phía trước di động, không cần thật sự phải di động. Chỉ cần có suy nghĩ này thì tất cả xung quanh đều sẽ xoay chuyển giống như di động. Thăm dò thì càng như vậy. Tựa như tất cả ở đây đều mở ra toàn bộ bí mật. Chỉ cần ngươi có thể nhìn rõ, chỉ cần ngươi có thể lý giải, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận, vậy thì ngươi có thể trong nháy mắt toàn chi tất cả. Giống như lúc này, trong thăm dò của Hứa Thanh, trong dòng chảy thời gian không khiến hắn mờ mịt này, hắn nhìn thấy ở phương xa chưa biết bóng dáng con người của chính mình. Cái gọi là phương xa kia có thể là quá khứ và tương lai trên thời gian, cũng có thể là các tầng thứ khác nhau trên không gian. Thậm chí khi suy nghĩ của hắn hội tụ vào bản thân ở phương xa, hắn rất nhanh liền phát hiện mình nhìn thấy không phải là một mà là vô số bản thân, vô số trạng thái. Thậm chí hắn còn nhìn thấy tinh cầu ở thể lỏng, tinh cầu biến thành dòng sắt nóng chảy với dáng vẻ vặn vẹo trôi qua trong cảm chi của hắn. Tinh hệ biến thành côn trùng mọc đầy trái cây thối rữa lướt qua. Tinh vực lại càng trở thành những chữ không được biết khắc ở trên bia mộ, dường như chúng sống dậy đang giao chiến với nhau, cũng bao gồm cả vũ trụ. Chỉ là cái vũ trụ này nhìn qua giống như là một tấm vải niệm rách nát. Không chỉ như vậy, trạng thái tồn tại của hắn và Nhị Ngưu cũng trong tiến trình suy nghĩ tiến lên và thăm dò, lúc thì hiện ra ánh sáng chói lọi, lúc thì lại ảm đạm như thể tùy thời có thể dập tắt, giải thích không rõ. Một mảnh hỗn loạn, đây chính là thời không loạn lưu. Sự mờ mịt của Hứa Thanh càng ngày càng đậm, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, giống như là một vạn năm, cũng giống như là một khoảnh khắc. Giọng nói vặn vẹo của Nhị Ngưu mang theo ngữ khí kỳ dị lại vang vọng. Một tốt, vài ta, họa tương tượng, thấy nhìn tương tự rồi đích mặt. Là trước tốt, mấy giống tả thế. Sau khi sắp xếp lại thì có thể hiểu rằng hình như ta đã từng thấy một vài bức tranh quen thuộc. Hình như là mấy kiếp trước của ta. Hai câu nói này truyền đến bằng phương thức hỗn loạn, giống như bị kéo dài trong thời không, rơi vào cảm chi của Hứa Thanh, biến thành tiếng thiên lôi càng lúc càng mạnh mẽ, nổ đến mức khiến thân thể côn trùng của Hứa Thanh ầm vang. Vô số côn trùng tam giác tàn vỡ, giải phóng ra nhiều hơn những hình ảnh tương lai, khiến ý thức của Hứa Thanh cũng dao động mạnh mẽ, không thể quy về một mối. Chỉ có ánh sáng, giữa ánh chói lọi và ảm đạm hình thành sự nhấp nháy mãnh liệt. Cho đến rất lâu sau, khi dao động gây ra bởi hai câu nói này dần dần tiêu tan, thì trạng thái của Hứa Thanh cũng từ từ trở về bình ổn. Khi ý thức được trở lại cùng với nhau, hắn đã không còn nhìn thấy tung tích của Nhị Ngưu bên cạnh. Nhị Ngưu đã biến mất. Về phần lời nói mà gã truyền ra trước khi biến mất, thì bây giờ cũng quỷ dị từ trong cảm chi của Hứa Thanh bị xóa đi. Hắn đã rất rõ ràng nhớ và nghe thấy, nhưng về nội dung thì lại không biết. Hứa Thanh trầm mặc, hắn rõ ràng cảm nhận được suy nghĩ của mình đang trở nên chậm chạp, ý thức của mình đang ở trong vô thức xuất hiện triệu chứng tiêu tan. Cảm giác tử vong trong suy nghĩ của hắn trỗi dậy, nhưng vốn dĩ cảm giác nguy cơ vốn nên xuất hiện trước khi tử vong lại không hề đến. Về phần cái nhận thức này cũng vì trận nổ tung của bản thân trước đó bị nổi lên, mà cùng nhau nổi lên là thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc từ trạng thái côn trùng thay đổi trở về hình người, sau đó là từng cái kén, rồi hiến pháp diệt thành đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể, đó là hiến pháp của hắn. Sau khi tất cả những điều này xuất hiện, trong đầu Hứa Thanh mới sinh ra một cái ý niệm dường như đến muộn. Ta nên dùng hiến pháp của ta để chế tạo cho bản thân một trận vô gian, dùng cái này để chống lại sự hỗn loạn thời không từ bên ngoài, lấy loạn đối loạn. Khi ý niệm này trỗi dậy, tâm thần Hứa Thanh chấn động, mở mắt mãnh liệt nhìn cái kén hiến pháp đang bao phủ lấy mình, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Trình tự bình thường là hắn trước tiên nổi lên cái ý niệm này, sau đó thì thực thi, nhưng ở đây lại bị đảo ngược. Nhân quả và luận lý ở đây là hỗn loạn, hoặc nói chính xác hơn, ở đây không có luận lý, nhân quả cũng đảo lộn. Hay cho một cái thời không loạn lưu, Hứa Thanh lẩm bẩm. Đến thời khắc này, trong kén hình thành từ bản thân hiến pháp, hắn cách biệt về thế giới bên ngoài, sự tồn tại của bản thân hắn mới có xu hướng bình thường, tư duy cũng được khôi phục một phần luận lý, tiến tới nghĩ đến sự biến mất của Nhị Ngưu. Bình thường mà nói, ngay khi bước vào đây, ta nên triển khai hiến pháp của bản thân. Hứa Thanh trầm ngâm, tìm kiếm trong hồi ức vì sao không ngay từ đầu liền dùng hiến pháp của bản thân để dệt thành duyên cớ. Dần dần hắn thất thần. Tất cả kỳ thật cũng chỉ là một khoảnh khắc. Hứa Thanh lầm bầm, hắn nhớ ra những gì bản thân cảm nhận được, biết được trước đó, bao gồm sự mơ hồ, bao gồm sự thăm dò, bao gồm tiếng nói của Nhị Ngưu, thậm chí cũng bao gồm cử động hình thành hiến pháp kén của mình, đều là xảy ra trong khoảnh khắc khi bước vào thời không loạn lưu này. Chỉ là một khoảnh khắc này đồng thời xuất hiện quá nhiều chuyện. Nói đơn giản là thời khắc bước vào nơi này, tất cả sự việc trên các dòng thời gian khác nhau đều đang đồng bộ phát sinh, chúng chồng chất lên nhau, rồi trong một khoảnh khắc đồng thời bạo phát. Hứa Thanh trầm mặc nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngẩng đầu nhìn cái kén hiến pháp trước mặt, trong đầu hiện lên những gì đã trải qua bên ngoài. Ở đây tất cả đều hỗn loạn, không có luận lý, nhân quả đảo lộn, nhưng tồn tại chính là hợp lý. Ở một mức độ nào đó, đây thực tế cũng là một loại triển hiện khác của thời gian, vượt qua vô gian của ta. Hứa Thanh trầm tư, bỗng nhiên hắn hiểu ra vì sao mình có thể cảm ngộ thành công trong thời không hỗn loạn ở huyễn cảnh của thống cổ thân. Bởi vì bản thân thời không hỗn loạn này kỳ thực chính là một loại triển hiện ở tầng thứ cao hơn của thời không hiến pháp. Hai mắt của Hứa Thanh lóe lên tinh quang. Trong thời gian ngắn, khó có thể rời khỏi thời không hỗn loạn này. Đại sư huynh cũng không biết tung tích đi đâu. Hơn nữa hiện giờ ta cũng không thể ở lại thế giới bên ngoài được nữa. Vậy thì cứ ở đây, thử mượn loạn lưu này mài giũa cảm ngộ. Nhưng trước tiên ta phải hiểu thời không loạn lưu là gì, có liên quan gì và có khác biệt gì cùng với hiến pháp của ta. Chỉ có hiểu ra mới có thể vượt qua được. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh khoanh chân, đồng thời nhắm mắt, ý thức cùng với hiến pháp của bản thân dung hợp. Ở trong thời không loạn lưu này, giống như cô đảo trong biển lớn, dựa như con sóng lớn bất động, chỉ có tư duy vô hạn mở ra, mà biểu hiện bên ngoài thì biến thành mọc trên kén, do hiến pháp dệt thành dày đặc lông tơ. Chúng là biến hóa quỷ dị của tư duy Hứa Thanh dưới thời không hỗn loạn. Bề ngoài tuy như vậy nhưng không ảnh hưởng đến tác dụng xúc giác của nó. Truyền cảm chi từ thế giới bên ngoài vào nhận thức của Hứa Thanh, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn cảm ngộ. Mà thời gian cũng ở trong kén hiến pháp này từ từ trôi qua. Nhưng thực tế, dòng chảy này không có giá trị tồn tại, tất cả đều bị hạn chế, đặt ở bên ngoài không thể biểu hiện cụ thể ra được. Giống như Hứa Thanh trong cảm ngộ này không có mảnh mối, hắn không thể tìm thấy một đường có thứ tự thời không hỗn loạn ở bên ngoài, tìm thấy một điểm có thể khiến cho bản thân mình cắt vào. Mà không tìm thấy điểm này thì mãi mãi là ngắm hoa trong gương, vớt trăng trong nước. Thế là lông tơ mọc trên cái kén hiến pháp không ngừng lan dài, lan tràn trong thời không hỗn loạn, cố gắng thăm dò sâu hơn, nhưng kết cục vẫn như cũ. Hứa Thanh mở mắt, nhíu mày, nhìn thế giới bên ngoài. Một đống hỗn loạn, không thể gỡ ra được suy nghĩ, như vô số mảnh ghép vỡ nát, không tìm thấy một hình tham chiếu, cho nên không thể ghép nó được. Ta cần hình tham chiếu mới có thể nhìn được rõ bản chất của thời không loạn lưu này. Hứa Thanh lầm bầm, tác dụng của hình tham chiếu này là trở thành điểm giao cắt, trở thành đường nhìn rõ thời không hỗn loạn này. Vậy thì rốt cuộc hình tham chiếu như thế nào mới thích hợp đây? Hắn trầm ngâm. Thời không loạn lưu này không thể khống chế, bên trong nó cũng chứa đựng tất cả khả năng, nhưng dường như lại chịu sự giới hạn vô hình, giống như vận mệnh. Hứa Thành đột nhiên lay động tâm thần. Vận mệnh. Ánh sáng trong mắt của hắn chớp lóe. Ngay sau đó, tay phải của hắn đưa lên vẫy qua người. Trong khoảnh khắc, một viên thần cách rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay của Hứa Thanh. Thần cách kia là Mịch Minh thiếu chủ tặng, lực lượng trong đó chính là vận mệnh. Nhìn chăm chú thần cách, ánh sáng trong mắt Hứa Thanh càng trở nên mạnh mẽ. Lấy vận mệnh làm hình, ghép lại thời không loạn lưu, trở thành điểm ta tham nhập nghiên cứu đối với nó. Mà vận mệnh là chủ tưởng, giống với thời không loạn lưu này. Nếu xem luồng hỗn loạn thời không như vô số mảnh ghép vỡ nát, thì lúc này mảnh ghép đầu tiên trên bức tranh vận mệnh muốn được ghép ra, Hứa Thanh lựa chọn chính là bản thân mình. Chương 1300, thời không hai mặt. Hứa Thanh nâng tay ấn vào mi tâm của mình, đưa nhân sinh trải qua trong ký ức của mình hóa thành từng tia sáng lưu truyền rút ra ngoài, tụ hợp ở trước mặt, làm mảnh ghép đầu tiên của mình, cũng làm neo điểm để tham ngộ thời không loạn lưu. Cái điểm này như một hạt giống hút lên nhân sinh của Hứa Thành mà trưởng thành, cũng lấy vận mệnh làm lực. Từ hiến pháp kén mà Hứa Thành đang ở là đến thời không loạn lưu, từ trong hỗn loạn kia lấy những gì cần thiết. Thế là biểu hiện ở trên mảnh ghép này chính là quá khứ của Hứa Thành. Ở trong đó có tuổi thơ của hắn sinh ra ở Vô Song Thành, có sự khó khăn của việc sống sót, có sự mài giũa của Thất Thiết Đồng, có sự thử thách ở Nhân Ngư Đảo, càng có quá trình trở thành chấp kiếm giả, cùng với những chuyện đã qua ở Phong Hải Quân, đại chiến với Xích Mẫu, nhân tộc quật khởi, bao gồm tất cả sự kiện, cũng bao gồm vận mệnh và nhân sinh của hắn. Đây là một mạch lưới hoàn chỉnh. Vậy thì mảnh ghép tiếp theo, trong hiến pháp kén, Hứa Thanh nhìn chăm chú thân cách vận mệnh trước mặt, cảm nhận mảnh ghép đầu tiên mình đặt xuống. Sau khi trầm ngâm, có quyết đoán, lấy những người có giao điểm với ta trên con đường này làm mảnh ghép tiếp theo. Ngay sau đó, thân cách vận mệnh lóe sáng, tụ hợp trên mảnh ghép chứa đựng cả đời của Hứa Thanh, hiện ra vô số bóng dáng. Có người thân ở Vô Song Thành, có kẻ thù trong hoàng giã, có lôi đội, có tất cả mọi người chống lôi đình tiểu đội, cũng có thất gia, có nhị nghiêu, có hoàng nham, có nhị sư tỷ, có tam sư huynh. Trong đó Ngôn Ngôn, Triệu Trung Hằng, Đình Tuyết đều ở bên trong. Còn có Trường Tam, Tiểu A Mỗ, Ngô Kiếm Vu, Khổng Tưởng Long. Còn có Thanh Thu, cùng với Ninh Viêm, cũng tự nhiên có cả Tử Huyền cùng với Linh Nhi. Thậm chí các thế tử, nữ đế, chấp kiếm đại đế cũng ở bên trong. Cuối cùng nổi lên là những người mà Hứa Thanh gặp sau khi rời khỏi vọng cổ. Dày đặc, bên trong bao gồm Tinh Hoàn Tử, Lý Mộc Thổ, Chu Chính Lập cùng với những người khác. Mỗi người này đều có giao điểm với hắn và là tia lửa sinh ra vào khoảnh khắc họ giao nhau. Thể hiện ở nơi này chính là sự xuất hiện của mảnh ghép mới. Mảnh ghép thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ tư, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lấy lực lượng vật mệnh làm dẫn dắt, hút lấy lực lượng thời không từ bên ngoài, tụ hợp dưỡng chất từ thời không hỗn loạn lên mỗi một mảnh ghép xuất hiện, khiến những mảnh ghép này không ngừng lan rộng, càng ngày càng toàn diện. Ở bên trong chứa đựng cả đời của tất cả những người mà Hứa Thành đã biết. Thậm chí dựa trên bản thân của những mảnh ghép được tạo ra từ họ, sau khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, lại bắt đầu vươn dài những sợi dây vận mệnh mới, hình thành những mảnh ghép mới. Đó là sự diễn biến của lực lượng vận mệnh. Họ nên liên hệ với nhiều sự tồn tại hơn, tạo ra nhiều nhân quả hơn. Giờ đây tất cả đều hiện ra trên hình vận mệnh mà Hứa Thành phác họa dựa vào lực lượng vận mệnh của hắn. Thời gian trôi qua, Hứa Thành nhìn những mảnh ghép trước mặt như một người xem nhìn những người quen thuộc kia, quỹ tích cả đời. Mà hình ghép vận mệnh này đã không cần hắn chủ động thúc đẩy nữa, nó đã hình thành một vòng tuần hoàn tự thân, tiếp tục mở rộng ở trước mặt Hứa Thành. Đối với sự hấp thu của thời không bên ngoài cũng là như vậy. Thế là càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Bên trong trình bày không chỉ là nhân sinh mà Hứa Thành đã biết, mà còn hiện ra quá khứ và tương lai chưa biết. Càng có quá nhiều người mà Hứa Thành chưa từng gặp, không phân biệt rõ thật giả, bởi vì tất cả đều có khả năng. Đây chính là vận mệnh. Hứa Thành kẽ lầm bầm, hình ghép vận mệnh trước mặt này, từ đầu đến cuối kết thúc, đã bao gồm tất cả. Thậm chí Hứa Thành có một loại dự cảm, nếu hình vận mệnh này bị mình đặt ở bên ngoài, lấy thần cách vận mệnh tăng cường, vậy thì tất cả bên trong sẽ thay thế quy tắc, trở thành diệt vận mệnh thật sự, chi phối chúng sinh. Lực lượng của Thượng Hoàng. Hắn trầm mặc, có một khoảnh khắc hắn đã nảy sinh ý định thay đổi hiến pháp của bản thân. Thật sự là nhờ quá trình mượn lực lượng vận mệnh này, hắn đã hiểu sâu sắc hơn về vận mệnh, đồng thời cũng cảm nhận được sự đáng sợ và mênh mông của vận mệnh. Nhưng Hứa Thành cuối cùng vẫn xóa bỏ ý tưởng này. Vận mệnh tuy tốt, nhưng nguồn gốc đã có Thượng Hoàng. Đối với ta mà nói, chỉ có thể coi là công cụ để hỗ trợ ta nhìn rõ từ không loạn lưu, nhìn rõ con đường thuộc về ta, mà lấy nó để dẫn dắt. Hứa Thành ngẩng đầu, vung tay, hiến pháp kén bao phủ quanh hắn trong khoảnh khắc tan biến, khiến bản thân của Hứa Thành lại xuất hiện ở bên trong thời không loạn lưu. Nhưng lần này với sự lan rộng của bức tranh vận mệnh đó, Hứa Thành đứng ở trong luồng hỗn loạn thời không, nhìn chăm chú bên ngoài, hắn vẫn có thể duy trì hình người, vẫn có thể giữ được sự trôi chảy của tư duy, bởi vì thứ tự của bức tranh vận mệnh là có trật tự, Còn luồng hỗn loạn thời không là vô tự. Đứng trong trật tự, Hứa Thành lấy vận mệnh làm thước, đo lường thời không, khiến cái nhìn của bản thân hiện tại cảm nhận được cảm giác khác trước. Tiếp theo, ta còn phải nghiệm chứng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xăm. Một lúc sau hắn lộ ra vẻ quả quyết trong mắt, thu lại thần cách, đưa tay phải lên, nhấn mạnh về phía bức tranh vận mệnh mà mình phác họa nhờ vào lực lượng vận mệnh. Hắn muốn rút ra sự trợ lực của vận mệnh làm bức tranh vận mệnh sụp đổ, và sau đó mượn sự vỡ vụn của bức tranh vận mệnh để xem luồng hỗn loạn thời không làm thế nào để xé rách nhân quả của bức tranh, làm thế nào để đảo lộn, từ đó trong quá trình này thu được nhận thức về hiến pháp. Thế là ngay sau đó, mảnh ghép này rung chuyển. Sau khi không còn thần cách vận mệnh gia trì, hình thái vận mệnh này trong thời không loạn lưu này cũng không thể chống đỡ quá lâu. Bị Hứa Thành ấn một cái nữa, sự rung động này xuất hiện vết vỡ vụn. Khoảnh khắc tiếp theo, nó sụp đổ, tàn vỡ. Thời không loạn lưu lập tức tăng mạnh, cuốn theo thời không hỗn loạn, quét ngang đến, làm nhân sinh của tất cả mọi người bên trong hỗn loạn xê dịch thời gian của họ, làm quá khứ trải qua xé rách từng màn. Sau đó lại đem thời gian và không gian trộn lẫn với nhau một cách hỗn loạn. Ví dụ như đem thời gian ngươi sinh ra đặt ở phía sau hậu bối của họ tử vong. Lại ví như những chuyện vốn nên xảy ra trên người mình hỗn loạn đến trên người người khác. Thế là hình thành thời không loạn lưu. Thế là có nhân quả đảo lộn, luận lý sai lầm. Mà Hứa Thành ở bên trong nhìn thấy tất cả những điều này, tâm thần trong khoảnh khắc mình vẫn. Vô số thông tin trong quá trình này bị hắn cảm nhận, bị hắn khắc sâu, bị hắn minh ngộ. Tuy vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấu, nhưng cũng bổ sung một phần nhận thức. Phần nhận thức này khiến Hứa Thành minh bạch. Ở đây, từ đầu đến cuối, nhìn thì có vẻ hỗn loạn, nhưng cũng chỉ là một thời không mà thôi. Chỉ là vì thời gian và không gian bị đánh tan, cho nên nơi đây nhìn qua dường như là bao gồm tất cả, tạo ra lực lượng tương tự với tình vũ điệp trụ, nhưng trên thực tế vẫn là một thời không chưa vượt qua. Hứa Thành minh ngộ, thời không hiến pháp của ta là đúng, mà thời không ở đây là sai. Mà đúng và sai không thể tách rời, chính là hai mặt vạn vật, chúng hợp lại với nhau mới hoàn chỉnh như một điểm. Đầu óc của Hứa Thành ầm vang có một loại cảm giác như khai sáng, hai mắt càng ngày càng sáng. Sự minh ngộ này vô cùng quan trọng. Đây là sự chứng thực của hắn đối với hiến pháp của bản thân từ những góc độ khác nhau, giống như sự bổ sung trên cơ sở. Vậy thì bước tiếp theo, Hứa Thành đưa chân bước lên một bước về phía trước. Chương 1301, đệ thập cực. Con đường minh ngộ cực thứ 10 này nhất định là đầy khó khăn và trắc trở. Ngay cả Hứa Thành trên con đường tu luyện thường xuyên suy nghĩ, lại từng có nhiều lần lĩnh hội, thậm chí mình thiếu chủ cũng từng đem những gì mà mình minh ngộ sẽ được trình bày cho hắn. Nhưng tất cả những điều này đối với Hứa Thành mà nói chỉ có thể tham khảo, không thể thực hiện lựa chọn. Bởi vì hiến luật của hắn phải lấy kinh nghiệm của bản thân làm chất dinh dưỡng mới có thể nở ra luật độc nhất vô nhị của hắn. Đây là quá trình hiến sinh ra luật. Hứa Thành lầm bầm, bước chân nhấc lên, ở giữa không trung cũng không hạ xuống. Hắn đang suy nghĩ sự chuẩn bị của bản thân đã hoàn toàn đầy đủ hay chưa. Lấy ngũ hành làm gốc, thời gian và không gian chồng chất tạo thành thời không, lại trải qua dòng chảy hỗn loạn này chứng thực thời không của ta còn thiếu sót. Hiểu rõ sự đúng sai là một thể mới là thời không trọn vẹn. Đến đây, cuối cùng làm cho nền tảng của thời không hiến hoàn chỉnh. Tiếp theo, nếu đưa thời không trọn vẹn nhìn thành một điểm, vậy thì... Hứa Thành ngẩng đầu, bước chân bỗng nhiên hạ xuống. Ngay khi chạm vào hư vô thì cực thứ 9 vượt qua thời không của hắn, hóa thành âm thanh vang vọng ở trong dòng chảy hỗn loạn của thời không này vang vọng ra. Tịnh vũ điệp trụ. Bốn chữ này tựa như có ma lực kỳ diệu dẫn dắt trái tim của Hứa Thành không ngừng lan tỏa, khiến hắn dường như muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất, bí ẩn nhất của vũ trụ. Trong nháy mắt, hư vô trước mắt hắn bỗng nhiên biến đổi, dường như bản thân trong một khoảnh khắc này vô hạn tăng lên. Đồng thời, dòng chảy thời không hỗn loạn vốn ở lại vô hạn thu nhỏ. Cuối cùng, thời không trong nhận thức của Hứa Thành biến thành một điểm. Trong một điểm này tồn tại toàn bộ tin tức mà thời không hiến của Hứa Thành chứa đựng. Mà ở ngoài điểm này Trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn bỗng nhiên cảm nhận được có càng nhiều điểm đang hình thành, càng ngày càng nhiều, dày đặc, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn, hình thành vô số điểm sáng nhấp nháy. Lực lượng thời không đồng đậm từ mỗi một điểm sáng tản ra, bất kỳ một điểm sáng nào đều dường như hàm chứa một thế giới, hàm chứa một mảnh thời không, hàm chứa quỹ tích vạn vật chúng sinh trong mảnh thời không ấy, mang theo vô số người vui buồn ly hợp, đàn xen tất cả mọi người, các cuộc đời khác nhau. Đây chính là cực thứ 9 mà Hứa Thanh từng lĩnh ngộ ra, Tịnh Vũ Điệp Trụ. Chỉ là cái hiến này, khi bản thân hắn còn chưa đạt tới đỉnh phong chuẩn tiên, lực lượng có thể lay động được còn hạn chế. Cho đến khi trở thành chuẩn tiên đại viên mãn, Hứa Thanh mới có thể hiện hiện nó ra ở một mức độ lớn nhất. Thế là hắn nhìn lại, trong những điểm sáng này, hắn nhìn thấy có vô số bản thân, nhìn thấy vô số cuộc đời khác nhau, như một bức tranh khác biệt ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Ở trong một bức tranh có một thư sinh kia mặc một bộ áo dài trắng như trăng, đầu đội khăn xếp, trong tay nắm một quyển sách cổ, đang bước đi trong một khu vườn thành nhã. Trong vườn hoa nở rộ, hương thơm thoang thoảng, nhưng giữa lông mày thư sinh lại có một tia sầu muộn nhàn nhạt, tựa như đang lo vì đạo lý khó hiểu trong sách mà suy tư, lại hoặc là đang cảm khái con đường công danh vẫn chưa thể hoàn thành của mình. Thì thoảng hắn sẽ ngồi xuống trước bàn đá, chấm mực vùng bút, nét chữ dưới ngòi bút thanh tú mà lại ẩn chứa một cỗ kiên nghị, dường như mỗi một nét bút đều đang ghi lại sự theo đuổi kiên trì của hắn đối với việc học vấn thế gian. Nhưng lại không biết thời khắc này hắn ở ngoài thời không đang ngắm nhìn hắn, mà trong một thời không khác xuất hiện lại là một vị hiệp khách. Hắn đầu đội nón lá, mặc trang phục bó sát người màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm dài, đường vân trên vỏ kiếm mộc mạc mà thần bí. Lúc này đang bước đi trên con đường lớn, thân hình vững chãi như cây tùng, mỗi bước đi đều mang theo một vẻ phóng khoáng hào hiệp. Trên con đường thi toàn có bọn sơn tặc hùng hãn chặn đường, hiệp khách này chỉ nhẹ nhàng rút kiếm, lưỡi kiếm ánh sáng lấp lánh lóe lên, liền khiến những kẻ xấu kia lần lượt ngã xuống. Sau đó thu kiếm vào vỏ, không hề dừng lại, tiếp tục bước về phương xa mà đi. Bầu trời hoàng hôn, bóng lưng của hắn trong ánh chiều tà bị kéo ra rất dài, dường như mang theo câu chuyện vô tận. Đó là câu chuyện thuộc về ân oán giang hồ, là dùng nhiệt huyết và nghĩa hiệp để viết nên một cuộc đời khác biệt. Chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, bên ngoài thời không, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Trong sự trầm mặc này, hai mắt của hắn trở nên sâu thẳm, tiếp tục ngắm nhìn những bức tranh khác, dường như muốn nhìn xuyên qua những bức tranh này, nhìn thấu thời không trường hà, nhìn thấu hiểu những vạn lý bình hành. Thế là hắn nhìn thấy thợ thủ công, nhìn thấy quan lại, nhìn thấy người bán thịt, nhìn thấy sơn tặc, nhìn thấy hài đồng, cũng nhìn thấy lão nhân. Muôn mặt của cuộc sống nhân sinh, còn có một chỗ thời không, Hứa Thanh nhìn thấy chính bản thân mình, với hình dáng là thầy lang. Thầy lang kia ở trong phòng khám tồi tàn, cẩn thận xem mạch cho người bị thương, thi thoảng nhíu mày suy tư, thi thoảng lại vui vẻ an ủi bệnh nhân. Một đôi bàn tay khéo léo thuần thục sắp xếp các loại dược liệu, hoặc rắc thuốc, hoặc nghiền thuốc thành bột chỉ vì có thể giảm bớt đau đớn cho người khác. Thi thoảng sẽ mang theo hòm thuốc bước ra, đi lại trong phố phường ngõ hẻm, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, đối với mỗi một người dân đến khám đều vô cùng kiên nhẫn. Hắn dùng y thuật của mình ở trong một vùng trời đất nhỏ bé này bảo vệ sự yên lành của mọi người, tuy bình thường nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Một người lại một người chính mình, cuộc đời lại một cuộc đời khác, có những điểm giống nhau, có những điểm khác nhau, nhưng cùng một loại hạt giống, ở dưới sự nuôi dưỡng khác nhau nở ra một đóa hoa tương tự mà không tương tự. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn, từ trong mắt lộ ra vẻ lĩnh hội. Từng đã là ta đã sai. Hiến của ta đến từ nhận thức của ta, cũng bị giới hạn bởi nhận thức của ta. Từng đã là ta ở trên cực thứ 9 này, chỉ chấp nhất vào trong nhận thức về một con đường kia thuộc về tù sĩ. Cho nên ta nhìn thấy những thời không kia đều là tù sĩ, thậm chí có thể nói đều là chính mình tưởng tượng ra chính mình. Loại song song kia là song song giả tạo, mà song song thật sự, Tịnh Vũ Điệp Trụ thật sự, thực tế là ở thời không của ta hoàn chỉnh. Sau khi mượn dòng chảy hỗn loạn để xua tan sương mù, ta nhìn thấy muôn mặt của cuộc sống. Trong đó mỗi một cuộc đời đều có hương vị riêng, có những vui buồn khác nhau, bọn họ đều có quỹ tích riêng. Hứa Thành lầm bầm, đây mới là đệ cửu cực thật sự của hắn, Tịnh Vũ Điệp Trụ. Đó là do vô số lựa chọn, vô số khả năng, vô số cơ duyên đan xen mà hình thành bức tranh vĩ đại. Đáng tiếc, ta hiện giờ không thể hoàn toàn chi phối. Hứa Thành nhắm mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Nhìn thấy và làm được là hai khâu, vô số thế giới song song này. Ta hiện tại chỉ có tư cách nhìn thấy, còn việc can thiệp có thể làm được không nhiều. Trừ khi dùng cách trước kia, nhưng đó là đường nhỏ, như bị lá chẻ mắt, mà nhìn thấy là một biểu hiện của việc bước theo hiến pháp của đại đạo. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Vậy đệ thập cực của ta là từ nhìn thấy đến làm được. Hứa Thành trầm ngâm, hắn còn có một ít nghi hoặc, vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Cho đến thật lâu sau, hắn mở mắt. Làm được dường như cũng là phạm trù của đệ cửu cực, nhiều nhất là nửa bước đệ thập cực vẫn chưa vượt qua. Hứa Thành lắc đầu, cái này cùng với đệ thập cực mà hắn mong đợi vẫn còn khoảng cách. Thế là hắn tiếp tục ngắm nhìn một bức tranh, nhìn những chính mình khác nhau. Thời gian không biết qua bao nhiêu lâu, cho đến trong lúc ngắm nhìn trong một bức tranh, Hứa Thành nhìn thấy một bản thể khác. Ở thời không kia, hắn có chút đặc biệt, là một họa sĩ. Vì họa sĩ này cả đời vẽ rất nhiều tranh, có tranh mỹ nữ thành tú, có núi non hùng vĩ, có chim muông thú vật sống động như thật, càng là nổi tiếng khắp nơi. Mà về già, hắn không biết vì sao tự tay đốt hết tất cả tác phẩm, cuối cùng chỉ lưu lại một tờ giấy trắng. Sau đó hắn ngắm nhìn tờ giấy trắng kia thật lâu, rồi nhấc bút. Ở trên giấy trắng kia chỉ vẽ xuống một nét. Khi đầu bút dừng lại, Hứa Thành ở bên ngoài thời không nhìn một màn này, tâm thần chấn động, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Về, đây là trở về một mối. Đệ thập cực chính là trở về một mối." Trong mắt Hứa Thành bừng lên ánh sáng chưa từng có, tất cả sương mù trong đầu khoảnh khắc này đều tiêu tan. Vậy vấn đề hiện tại chính là làm sao để quy về một mối. Hứa Thành nhìn những bức tranh kia, nhìn những bản thân khác nhau. Đối với việc làm sao để quy về một mối, hắn kỳ thật ở trong lòng đã có đáp án. Để trong Tịnh Vũ Điệp Trụ, tất cả những ta ở thời không khác đều sinh ra ý niệm trở về một mối. Lấy ý niệm này dẫn đường như một sợi dây kết nối tất cả những ta ở mọi thời không. Như vậy là có thể tập hợp tất cả ý niệm trở về một mối, hình thành sự trở về một mối trong ý thức ở mọi thế giới song song. Mà làm sao để làm được? Hắn nhíu mắt, hắn biết hiện giờ bày ra trước mặt mình trở ngại lớn nhất là đệ cửu cực chưa hoàn chỉnh. Đệ cửu cực, hắn tuy có thể nhìn nhưng không thể hoàn toàn chi phối, chỉ có thể can thiệp một phần nhỏ. Mà chỉ can thiệp một phần nhỏ, muốn để tất cả những ta ở các thời không đều hiểu rõ ý niệm quy về một mối, chuyện này quá khó. Một mặt thời không quá nhiều, một mặt cuộc sống của những tà khác nhau sinh ra vô số tạp niệm, không thể làm được để bọn họ thống nhất ý thức. Cái này cần hoàn toàn có khả năng điều khiển sức mạnh của thế giới song song mới được. Trong mắt Hứa Thành lóe lên tinh quang. Kỳ thực còn có một cách khéo léo. Thống cổ thần. Hứa Thành bỗng nhiên giơ tay, từ trong thiên thai của mình, từ trong tiên cung, đưa vị thần thống cổ bị hắn chấn áp ở trong quan tài lấy ra, đặt ở trước mặt. Bốn phía rung động, mà tay phải của Hứa Thành giơ lên, không do dự mà nhấn lên trên quan tài. Quan tài rung chuyển, ý thức của Hứa Thành lấy tư thái mạnh mẽ, chẳng mấy chốc hòa vào bên trong, xâm chiếm thân thể của vị thần đã tàn lụi trong quan tài. Đối với nó, đặt một mức độ tiếp quản nhất định. Làm xong những điều này, ánh mắt Hứa Thành lộ ra vẻ kỳ lạ. Kế hoạch của hắn là muốn mượn thần quyền của thống cổ thần cho tất cả những ta ở các thời không khác, tạo ra một ảo cảnh dựa theo cuộc đời khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, chấp niệm khác nhau để hình thành những ảo cảnh khác nhau. Cuối cùng để tất cả những ta ở thời không khác ở trong ảo cảnh của riêng mình, giống như bản thân ban đầu, đắm chìm vào trong đó khó phân biệt thật giả. Mà điều hắn cần là vì ảo cảnh này, vì tất cả những ta ở các thời không khác đều trở lại cùng một lối ra. Lối ra kia chính là dần dần sinh ra chấp niệm trở về một mối. như vậy là có thể khéo léo hoàn thành những gì cần thiết, để tất cả những ta ở các thời không đều hình thành ý niệm quy về một mối. Mà ảo cảnh vốn bị giới hạn về bản thân cũng chỉ có thể là ảo cảnh, không thể ảnh hưởng đến thực tế như giấc mộng, nhưng ảo cảnh này chứa đựng sự thật. Chương 1002, Liễu Huyền. Cô què có câu: trời treo tưởng, thánh nhân noi theo. Vương triều đại dận, năm thiên khải, kinh đô trung ngự. Mưa phùn đầu xuân khẽ lướt qua con hẻm đá xanh ở góc tây nam hoàng đô. Trong màn mưa, dưới chiếc dù đen, một thân áo xanh, Liễu Huyền Cơ đã trung niên, đang giơ ngón tay gầy guộc lướt trên bàn quẻ đồng ở trước mặt. Liễu tiên sinh thế nào? Người nói là một thanh niên áo gấm hoa phục, đứng ở bên trong chiếc ô đen, nhìn trung niên áo xanh trước mặt. Phía sau xa xa, trong mưa có thể thấy những tùy tùng cường trắng. Liễu Huyền Cơ không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuống bàn quẻ, thấy kim quẻ rung không ngừng ở khảm vị, lộ ra vẻ trầm ngâm. Đây là quẻ thứ ba hôm nay. Quẻ đầu là một hán tử áo vải hỏi chuyện ruộng đất. Quẻ thứ hai là một lão bà tìm tôn tử bị lạc. Giờ vị công tử đeo ngọc bội long văn này cố ý tìm đến, muốn hỏi đương nhiên là đường làm quan. Một lúc sau, Liễu Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn thanh niên, khàn giọng nói: mệnh cung của công tử, tử vi nhập miếu, đương chủ. Chưa dứt lời, kim què đột nhiên nhảy sang ly vị. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho Liễu Huyền Cơ cau mày. Theo suy đoán của ông ta về mệnh cách của đối phương, khảm vị chủ thịnh, ly vị chủ yểu, giờ biểu hiện ra rõ ràng là tướng chết non. Nhưng thanh niên đã qua tuổi chết non, hơn nữa giữa mày vương khí phú quý 40 năm, ngay cả ngọc bội bên hông cũng chạm rồng bốn móng. Đây là chế thức của thế tử thân vương. Liễu Huyền Cơ im lặng, tiếng mưa càng dày. Ông ta nhìn kim què rung qua rung lại ở giữa hai khảm ly vị, cuối cùng lại vẽ ra một vòng tròn đầu đuôi tương tiếp. Sự thay đổi kỳ dị này khiến ông ta cau mày, tay trái trong tay bấm độn tính thiên can địa chi, nhưng càng tính mồ hôi lạnh càng túa ra sau lưng. Sao lại thế này? Ba ngày trước khi tính cho nữ tử bán hoa, què tượng cũng quái dị khó đoán như vậy, mà nữ tử đó rõ ràng là mệnh lao lực, què tượng lại hiện ra điểm phượng hót 9 tầng trời. Hôm nay lại thế này? Tiên sinh, thanh niên gõ ngón tay lên bàn què, thấy Liễu Huyền Cơ vẫn chìm trong ba chúng, lắc đầu nhìn Liễu Huyền Cơ một cách sầu sắc. Hắn nghe nói về vị Liễu tiên sinh ở trước mắt, đối phương từng đổi danh, nhưng 10 năm trước thì phát điên, sau khi khỏi bệnh thì từ bỏ tất cả, chọn ẩn cư ở nơi chợ búa. Đáng tiếc. Thanh niên rời đi. Mấy chục nhịp thở sau, khi cổ họng trào lên vị dì sắt, Liễu Huyền Cơ mới tỉnh lại. Mà kim què không biết từ khi nào đã dừng ở khôn vị, thậm chí vì rung động ở trước đó mà cào ra những vết nứt nhỏ ở trên mặt bàn ngọc xanh. Nhìn vết nứt, Liễu Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn bóng lưng thanh niên đi xa, bỗng nhiên ho kịch liệt, theo bản năng lấy ra khăn lụa. Như khi buông xuống, chiếc khăn trắng trơn bị ông ta nắm chặt đã nở ra những đóa hoa mai đỏ thẫm. 739, Liễu Huyền Cơ lẩm bẩm. Một lúc sau, ông ta lặng lẽ đứng dậy thu dọn quán, trong màn mưa này về lại căn nhà tồi tàn của mình. Trong căn nhà đơn sơ, Liễu Huyền Cơ ngồi trước bàn nhìn mưa ngoài cửa sổ, chìm vào hồi ức. 30 năm rồi, từ khi ông ta 16 tuổi đã giải thấu một quyển sách bí ẩn, trước khi 36 tuổi chưa từng tính sai một quẻ nào. Nhưng 10 năm trước, quẻ tượng giống như tinh đồ bị trẻ con nghịch ngợm làm rối tung. Những quỹ đạo mệnh cách vốn dĩ phải thẳng tiến đều vặn vẹo thành những vòng tròn quái dị, tất cả đều trở nên không đúng. Thời gian chậm rãi trôi, màn đêm trong mưa đến nhanh hơn bình thường. Giống như lòng của Liễu Huyền Cơ lúc này, đến tận đêm khuya khi ngọn đèn dầu được thắp sáng, chiếu sáng cả căn phòng. Trong ánh đèn này, Liễu Huyền Cơ đứng dậy, từ trong ngăn bí mật lấy ra một quyển sách mệnh chân tàng, từ từ mở ra trước mặt. Nhìn những đồ phổ tinh tượng dày đặc ở trên trang giấy đã ố vàng, vẻ mặt của Liễu Huyền Cơ lại một lần nữa mê mang. Đây là 739 mệnh cách sai lầm mà ông ta ghi chép trong 10 năm qua. Dưới ánh đèn lại hiện ra quy luật kinh dị. Tất cả đường mệnh kéo dài đến một điểm nút nào đó đều bắt đầu chồng chéo một cách kỳ dị. Nhìn những thứ này, ngón tay của Liễu Huyền Cơ lướt qua ghi chép năm Vĩnh Long thứ ba. Năm đó tinh đồ của lão tốt giữ biên và tân khoa Trạng Nguyên giao nhau vào một ngày kinh chập. Năm đó, quỹ đạo mệnh của một người bán hàng dầu và thiên kim tể tướng trùng hợp vào sinh thần 22 tuổi. Từng nét, người ngoài nhìn vào không hiểu, nhưng trong mắt của ông ta lại là kinh tâm động phách. Sao lại thế này? Cứ như mệnh của chúng sinh đều trong 10 năm này có xu hướng quy về một mối. Còn có hôm nay, Liễu Huyền Cơ hiện lại quẻ tượng hôm nay, đường mệnh của vị thế tử kia vốn dĩ phải đứt đoạn và năm trưởng thành lại đột nhiên chuyển hướng ở một nút nào đó. Rất lâu sau, ông ta bỗng lấy ra khăn trắng, đem tất cả những đường mệnh kỳ dị đã ghi chép trong những 10 năm qua, dựa theo pháp môn mệnh cách mà mình nắm giữ viết lại. Đồng hồ nhỏ giọt nước từng tiếng thổi thúc. Khi phương đông hừng sáng, Liễu Huyền Cơ đã phác họa 739 đường mệnh ở bên trên tấm lụa trắng dài hơn trường. Đường cuối cùng là của thế tử. Đường mệnh mực chưa khô nhưng mạng nhện giao nhau, cuối cùng đều chỉ về giờ dậu ba khắc ngày kinh chập. Thời khắc này chính là điểm 10 năm trước ông ta đột nhiên phát điên. Nhìn tấm lụa trắng, thân thể của Liễu Huyền Cơ run rẩy, mà phòng quẻ vào lúc này đột nhiên nổi gió âm. Lụa bị gió cuốn lên, bay múa trên không trung, tự xoay tròn. Bên trong 739 đường mệnh dường như sống lại, từng cái hiện lên thành từng hàng chữ ngày tháng năm sinh. Trong ánh mắt không thể tin của Liễu Huyền Cơ, ông ta thấy tất cả ngày tháng năm sinh của những người có số mệnh đó lưu truyền trong hư không, chồng chéo lên nhau, mà cuối cùng lại ghép thành ngày tháng năm sinh của chính ông ta, thành một thể. Cứ như thể tất cả các mệnh cách đều chỉ là biểu tượng, giấu ở bên trong là chúng sinh đồng nhất. Thời khắc này bàn quẻ đồng ở bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết. 72 vị quẻ đồng đồng thời bắn ra ánh sáng xanh, kim quẻ ngọc trong xoay tròn, điên cuồng vỡ thành tro bụi. Trong mảnh vỡ bàn quẻ bay ra một con ve ngọc bích, đó là vật sư phụ nhét vào trong lòng bàn tay ông ta trước khi lâm chung. Thời khắc này ve ngọc xòe cánh, trong ánh sáng xanh trên bụng ve khắc rõ chữ nhất mà ông ta viết khi còn nhỏ luyện chữ. Lại là như vậy. Liễu Huyền Cơ nhìn những mảnh ngọc bay tán loạn đầy trời, bỗng nhiên điên cuồng cười lớn, giơ tay túm lấy tấm lụa trắng bày múa, trong cơn điên cuồng sống ra khỏi cửa. Khi tiếng chuông buổi sáng sớm phá tan màn sương mỏng, góc tây nam kinh đô trung ngự, bên ngoài hẻm đá xanh đã chật cứng đám đông xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao. Mà người bị họ bàn tán chính là Liễu Huyền Cơ. Lúc này Liễu Huyền Cơ hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, đứng trên quán quẻ, tay cầm đuốc, trong ánh lửa chiếu rọi vẻ mặt dữ tợn, ông ta châm lửa đốt tấm lụa trắng ghi chép mệnh cách, cũng mặc cho ngọn lửa lan ra khắp người, mà ngọn lửa liếm qua từng đường mệnh, trong cho tàn bay theo gió hiện ra 739 mệnh cách giống hệt nhau. Liễu Huyền Cơ điên cuồng cười tự giễu, người vây xem kinh hãi lùi lại, không ai dám đến cứu. Đến khi ngọn lửa hoàn toàn nhấn chìm Liễu Huyền Cơ, trong ngọn lửa biểu cảm của ông ta bỗng bình tĩnh lại, nhìn đám đông kinh hãi kẽ lầm bầm: thế giới này là không tồn tại, mà mệnh cách của tất cả các ngươi đều là một mệnh, đó là mệnh của ta. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của ông ta đã ngã xuống trong lửa. Trong ngọn lửa, không ai thấy con ve ngọc bích kia đang đậu trên hài cốt cháy đen của ông ta. Tinh đồ trên cánh ve lưu truyền, mơ hồ, dường như có khuôn mặt của thống khổ thần thoáng qua. Chương 1303. Sử quan Trần Mặc. Thời không biến hóa như cánh ve ngọc bích, nhấp nháy không ngừng. Và một điểm sáng nhấp nháy phản chiếu lục địa thiên khải ở một thời không khác. Đại Linh Hoàng Triều. Bên ngoài sử quán đúng vào đêm khuya, thu ý nồng đậm. Trong sử quán, tay cầm bút của Trần Mặc lơ lửng ở trên thẻ tre, mực ở trong nghiền ngưng thành những gợn sóng nhỏ. Ngoài cửa sổ có tiếng ve thù vỡ vụn, ánh đèn đồng ở trên bàn hắt lên, khiến cả phòng điền tịch ố vàng cũ kỹ như nước trà lâu năm ngâm ở trong thời gian. Ông ta đang nhìn quyền Hà Cử Chí mới đưa đến tiến hành phê chú, nhưng giờ ngòi bút lại dừng ở trên một dòng ghi chép: năm Nguyên Quang thứ 9, Hà Đề Đô Úy Vương Diên, mộ dân lớp Hỗ Tử. Khi bút của Trần Mặc dừng lại, mực rơi xuống, loang ra một vệt mực ở trên thẻ tre. như tâm thần của ông ta lúc này. Đây đã là lần thứ 30 năm ông ta phát hiện ghi chép đáng ngờ trong những năm qua. Trên thẻ tre rõ ràng viết: năm Nguyên Quang thứ 9, Hà Đề Đô Úy Vương Diên, bộ dân lấp hỗ tử. Nhưng năm ngoái, ông ta thấy trên tấm bia vỡ dân gian ở quận Trần Lưu khắc là: năm Nguyên Quang thứ 9, chị Hà Duyên Lý Bình Đào Kênh, dẫn nước. Hai cái tên này thay nhau xuất hiện trong những sử sách khác nhau, như bọt nước chồng lên nhau trên sông, khiến mắt của ông ta nhức nhối. Càng lạ là ghi chép mực nước sông Linh, năm Nguyên Quang thứ 3, Thái Cử Công Thư và Hán Cựu Nghi lại sai lệch 3 thước, như thể cùng một con sông bị sử bút chia thành 2 dòng chảy song song. Đại nhân lại đang khảo cứu chuyện sông ngòi. Tiểu Lại trực đêm ôm những thẻ tre mới thu vào, anh nến lướt qua vết mực ở trên tay áo của gã. Thái Phủ Khanh mấy hôm trước nói chuyện sông ngòi tựa có thủy quan quản lý, ta chỉ cần ghi chép văn thư triều đình là được. Trần Mặc không ngẩng đầu, ngón tay vuốt về những vết khắc nông sâu khác ở bên trên thẻ tre. Tiểu Lại cười, đặt thẻ tre xuống rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của đối phương, một lúc lâu sau, Trần Mặc định tiếp tục, nhưng bút trong tay lại không thể tiếp tục đặt xuống. Cuối cùng khẽ thở dài, xoay người từ những đống sử ký cao như núi, tìm ra một quyển giấy da dê. Đó là Đại Linh Tai Dị Chí. Mở ra, Trần Mặc nhìn những đường cong siêu vẹo do mực nước thấm vào vân giấy. Cuối cùng dừng trên mặt của một dòng chữ: năm Linh Đế thứ 79, Quỳnh Hoặc Thủ Tâm, sao đỏ rơi xuống đất. Nhìn những chữ chu sa này, Trần Mặc chìm vào trầm ngâm. Đây là lần trước ông ta phát hiện chỗ sai trong ghi chép lịch sử. Năm Linh Đế thứ 79, cách hiện tại đã hơn 500 năm, mà ông ta tra khắp sử sách, năm Linh Đế thứ 79 không có chuyện này xảy ra. Mùi mốc của giấy da dê lẫn vào mùi thơm của mực tùng xông vào mũi, mà đồng hồ nhỏ giọt nước trong sử quán tích tắc vang lên, dường như cắt thời gian thành những mảnh vụn đều nhau. Trần Mặc bỗng nhớ lại một chuyện khác mà ông ta phát hiện trong tàng kinh các 3 năm trước. Lúc đó ông ta đang hiệu đính Chu Mục Phương truyện, lại phát hiện giữa khe thẻ tre có nửa mảnh lụa thời Hạ Đông, trên đó viết bằng chữ nồng nọc: tuế tại thần hỏa, hà kiệt sơn băng, tiêu dần tẫn một vu huyền hoàng. Mà trong Linh Lạc Thị Bản Kỷ, khắc trên vai rùa từ thời xa xưa hơn, tai dị tương tự lặp lại 9 lần bằng những văn tự khác nhau, như thể cùng một bài ca được người của những thời đại khác nhau chuyển xướng. Lời ca lại biến dạng trong năm tháng, nhưng chớ chiêu thay, trong nhiều ghi chép lịch sử hơn lại là liền mạch, không có bất kỳ tai dị nào tồn tại. Cứ như thể có người trong lịch sử trêu đùa người đời sau. Suy nghĩ chập chờn, rất lâu sau, Trần Mặc xoa mi tâm, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn tuyết đầu mùa bên ngoài, lẩm bẩm: chân tướng của lịch sử rốt cuộc là gì? Trần Mặc im lặng. Thời gian trôi chớp mắt 10 năm. Trong 10 năm này, Trần Mặc vẫn là một sử quan. Hơn nữa không phải ông ta già đi, mà tóc bạc và nếp nhăn đã vượt xa những người cùng tuổi. Bởi vì 10 năm này, ông ta luôn không nhịn được mà tìm kiếm đáp án trong những điển tịch mênh mông như biển cả. Thế là ông ta ở trong Trần Võ Nội Truyện phát hiện ghi chép Thiên Hoàng Đế Mẫu tặng Trường Sinh Dược 3.300 năm nở hoa một lần. Mà câu chuyện tương tự trong Tấn Thái Khang Địa Ký lại biến thành Đông Vương Công Thủ Trường Sinh Quyết 500 năm một lần kết quả. Thủy Kinh Chú của Đông Nam Triều và Khoát Địa Chí của Địa Thiên Thập Cửu Đại ghi chép phương vị của cùng một ngọn núi sai lệch hàng ngàn dặm, nhưng đều nhắc tới trong bụng núi giấu một thạch hạp khắc vạn niên lịch. Đáng kinh ngạc nhất là khi ông ta sắp xếp thời gian diệt vong của các triều theo giáp tý, lại phát hiện cứ mỗi 1.800 năm xuất hiện một lần trùng hợp ngũ tinh liên châu mà vương khí tuyệt. Ông ta cũng từng nói với đồng nghiệp, nhưng đồng nghiệp dường như chúng ta nói ông ta chúng ta. Ngay cả trưởng viện học sĩ cũng đập vào bản đồ lịch sử và ông ta chỉnh lý mắng nhức: sử sách là gương soi của vương triều, sao dung túng người dùng yêu vọng chi thuyết làm lẫn lộn thị giác. Chỉ có thi tử của ông ta, khi mặc thêm áo cho ông ta vào đêm khuya, sẽ nhìn chục thời gian chồng chất trên bàn ông ta mà khẽ nói: ta từng thấy chàng nhặt được nửa mảnh giáp cốt trong phế viên, những vết nứt trên đó lại giống với Vân Ngọc Hoàng khai quật ở Hoàng Lăng năm ngoái. Có lẽ những câu chuyện trên đời này vốn dĩ là khúc cũ soạn lại. Ta biết lý tưởng của chàng, nếu chàng đã quyết tâm, ta cũng ủng hộ. Lời của bà ta khiến cho Trần Mặc nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Chiếc chầm gỗ cài trên tóc mai của nàng, vần gỗ dường như cũng trở nên giống hệt với vòng của năm cây khô mà ông ta từng thấy khi còn nhỏ. Thế là Trần Mặc mê man, ông ta cũng cho rằng mình đã sai lầm. Nên trong đêm khuya nằm ở trên giường, không thể ngủ được, nhìn bóng tối, nhìn trần nhà. Trong đầu lại hiện ra câu nói mà lão sư đã nói với ông ta khi vào sử quán 20 năm trước. Sử bút nên như đèn sông, soi thấy đá trong bùn lầy. Khi đó ông ta không hiểu, hồi ức lại những mâu thuẫn lấp lánh trong những điển tịch đầy giá, mới biết dưới đá lại chôn những lớp rong rêu, cuốn lấy ngọn đèn soi sông. Thế là mùa đông năm đó, Trần Mặc tử quan, mang theo một dương bản dập lên đường chu du. Đây là ý niệm vẫn luôn tồn tại trong lòng ông ta những năm qua. Nhiều năm nghi hoặc, lời của lão sư, sự ủng hộ của thế tử khiến ông ta hạ quyết tâm. Tuế Nguyệt Như Ca, dù là bài ca này được Tuần Hoàn diễn tấu, mà trong tiếng ca, Trần Mặc từng phát hiện ra những bức bích họa sắp tan biến trong hang động ở dưới chân núi Côn Luân. Đồ đằng hồng thủy ở trên đó giống hệt với chuyện linh thánh đế trị thủy ở trong Hậu Thư. Trong gia phả của làng trai Bắc Hải, ông ta cũng thấy ghi chép nơi này từng có truyền thuyết về tổ tiên cưỡi thuyền lớn, trốn chạy và nằm mắt biển đảo ngược. Nhưng điều này cách ghi chép trong Đại Linh Kinh tận 3.000 năm. Thuyết diệt vong, thuyết luân hồi, thuyết tai nạn, tuy tàn khuyết nhưng lại được ông ta chỉnh lý trong những ghi chép, mang theo bên mình bằng những cách thức ngàn vạn tơ mối. Đến khi trong dòng cát chảy ở Nam Vực, ông ta đào được nửa đoạn bia đá, văn tự trên đó sau khi dịch ra lại sai biệt không nhiều với văn tý trời của Đại Linh. Thời khắc này Trần Mặc có chút minh ngộ. Nếu thật sự hủy diệt được những nền văn minh khác nhau, vậy thì đều là những khúc vãn ca tương tự được viết dưới cùng một bầu trời sao? Thế là vào năm thứ 13 chu du, Trần Mặc kết thúc hành trình, bắt đầu trở về. Chỉ là vốn dĩ đã sớm suy yếu, giờ lại thêm cao tuổi, ông ta cuối cùng ngã bệnh trên đường, khó lòng về kinh. Ông ta chỉ có thể ở trong dịch trạm, nằm ở trên giường gỗ đơn sơ, vừa ho ra máu, vừa yếu ớt, nhìn những quyển sách mà mình đã vẽ và chỉnh lý trên đường đi. Đồ văn minh luân hồi. Hết chương 1303. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.